Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng 25. Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường. Chính vị thủ tọa vẫn là cái kia trường án. Tả hạ vẫn cứ có cái tiểu nhất hào án kỷ. Cùng này trường án nhan sắc tương đồng. Chất liệu xấp xỉ. Chỉ kích cỡ lực tiểu. Thượng vị ngồi Cừu Nghi Thanh. Hạ đầu ngồi Diệp Bạch Đinh. Thân Khương đứng ở phía bên phải. Tùy thời chuẩn bị tìm kiếm trình đưa hồ sơ tư liệu. Thuận tiện nhìn chằm chằm an toàn phòng vệ. Bảo đảm xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể trước tiên cảnh giới phòng bị. Liền ở hôm nay, Bắc Trấn Phủ Tư đối ứng cung hầu phủ án mạng tiến hành rồi cuối cùng vấn đề bài tra cùng xác định. Đem sở hữu án kiện tương quan người thỉnh đến hiện trường. Chuẩn bị đương đường hỏi thầm. Cừu Nghi Thanh dáng ngồi thẳng. Mặt mày đoan trang. Khi nói chuyện khí sửa phát âm trầm. Thiên tử dưới chân. Thủ đô chi trọng. Ứng cung hầu phủ liên tiếp phát sinh án mạng. Triều đình đều bị khiếp sợ. Bổn sứ trình thánh thượng ý chỉ. Túc tra lần này án mạng. Yêu cầu chi tiết tỉ mỉ xác thực. Chứng cứ vô cùng xác thực. Còn sự thật lấy chân tướng. Còn thiên hạ lấy thanh minh. Chư vị nhưng nghe rõ. Đường hạ mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không có gì biểu tình. Cẩm y vệ đem hoàng thượng đều dọn ra tới. Ai dám nói không? Lão hầu ra mí mắt hơi rũ. Phất phất tay áo. Ta chờ đã đến quý tư đường thượng. Chẳng lẽ là không phối hợp thái độ. Chỉ huy sứ nhưng có điều hoặc. Chỉ lo hỏi ý ta trong phủ hạ. Sao bên ngoài ai đều tâm tình nôn nóng. Mong hung phạm xa lưới. Từ nay về sau lại không tiếc nuối việc phát sinh. Cừu Nghi Thanh liền hỏi. Quản gia từ khai chi tử. Lão hầu ra nhưng có nói cái gì nói. Người cũng nói hắn là quản gia. Một cái hạ nhân mà thôi. Cũng xứng nhập bản hầu mắt. Lão hầu ra mặt mày hơi bình. Thanh âm nhàn nhạt. Không lời gì để nói. Không biết. Cẩm y vệ cha nếu là này cọc án mạng. Bản hầu xem kế tiếp cũng không cần thiết tiếp tục. Diệp Bạch Đinh liền nhìn đến. Ứng Bạch Tố ngón tay. Run rẩy một chút. Nhưng nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Cùng ở đây mọi người giống nhau. Cừu Nghi Thanh cũng không có để ý tới lão hầu ra lời nói gian uy hiếp. Chuyển hướng thế tử. Thế tử đâu? Nhưng có chuyện nói. Thế tử trước sau như một. Thanh trầm thân ổn. Phi thường phù hợp hắn hiện tại thân phận. Cũng không có nhìn về phía thân cha thỉnh cầu chỉ thị cử trọng nhược khinh bộ dáng. Đảo hòa thân cha có vài phần tương tự. Một cái hạ nhân mà thôi. Bản thân nhân mạch giao tế. Sinh hoạt vòng. Đều cùng chúng ta bất đồng. Có thể là ngầm cùng ai sinh khập khiễng. Này xúc sinh trong ổ gà chó đánh nhau. Cẩm y vệ cũng không như vậy nhiều thời gian. Nơi trốn hu tôn hằng quý tế tuân không phải. Hắn cha chỉ nói hạ nhân không xứng. Hắn khen ngược. Trực tiếp đem hạ nhân đánh thành xúc sinh vòng. Nói xong chính hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Như cũ hoãn ngữ điệu. Không nhanh không chậm. Vẫn duy trì quý vòng khí chất. Hiện tại quan trọng nhất. Hẳn là xá đệ án tử. Chỉ huy sứ không hỏi trước vừa hỏi. Cừu Nghi Thanh liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Từ khai di thư ngón giữa. Ngươi tam đệ giết hai người. Nhà ngươi cô gia sử học danh. Cùng lão nhị ứng phổ tâm. Thế tử kinh hãi. Sao có thể. Tam đệ hắn. Dám nói như vậy. Này diễn cũng quá giả. Thân Khương hừ một tiếng. Từ khai trước khi chết để lại di thư. Quý phủ tất cả mọi người biết. Ngươi đừng nói ngươi hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Cái gì cũng không biết. Ta chỉ là biết có di thư. Lại không biết nội bộ đều viết cái gì. Thế tử đốn một cái chớp mắt. Liếc hướng Thân Khương. Không phải các ngươi cẩm y vệ cơ mật phá án. Các loại chi tiết toàn không hướng ngoại lộ ra sao. Ta như thế nào biết. Diệp Bạch Đinh. Cho nên quản gia từ khai nói này hai việc. Thế tử không nhận. Thế tử hơi hơi nâng mi. Nói rất có thâm ý. Hắn nói. Ta có nhận biết hay không? Tiểu tiên sinh này vấn đề. Có chút cổ quái a. Diệp Bạch Đinh chưa sợ. Dương mắt xem hắn. Ý của ngươi là. Sử học danh cùng ứng phổ tâm chi tử. Ngươi cũng không cảm kích. Ta đương nhiên không biết. Thế tử phất tay áo. Cũng không biết tam đệ từng có tham dự. Diệp Bạch Đinh, thế tử này còn không phải là không nhận ý tứ. Thế tử liền cười. Nguyên lai tiểu công tử là ý tứ này. Nhưng này cũng không phải ta có nhận biết hay không vấn đề. Là những việc này có hay không phát sinh. Đều có ai tham dự. Ta cũng không biết. Không tiện biểu đạt ý kiến. Chân tướng như thế nào? Là cùng không phải. Đều cần được các ngươi cẩm y vệ vất vả thẩm tra. Người nói đúng không? Tiểu tiên sinh. Chẳng sợ thân Khương trước tiên biết chút thiếu ra ý nghĩ. Cũng cảm thấy lời này có chút cong cong vòng. Cái này thế tử rất lợi hại a, phản ứng rất nhanh. Liền tính bị dụ nói ra nhất thời nói sai cũng không sợ. Người luôn có viên hoãn biện pháp. Làm ngươi nhìn không ra tới. Hắn nói chính là thật vẫn là giả. Diệp Bạch Đinh đương nhiên cũng sẽ không thất bại. Đều có tính toán tiết tấu. Thực mau chuyển hướng đại phu nhân Vương Thị. Ứng Ngọc Đồng đối xử học danh cùng ứng Phổ Tâm nổi lên sát tâm. Đại phu nhân có biết. Đại phu nhân liền càng thong dong. Bên môi treo cười nhạt. Tư dung phương nhã. Hoàn toàn phù hợp quý phòng chủ mẫu khí chất. Bọn họ đàn ông gian sự. Ta một cái nữ tác nhân ra. Như thế nào biết. Diệp Bạch Đinh. Đại phu nhân đương gia tông phụ. Chủ lý nội trợ. Tâm trí sâu xa. Cũng không phải là giống nhau nữ tác nhân ra. Nội trạch phát sinh quá chuyện gì. Có cái gì khập khiễng mâu thuẫn. Tương lai khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Yêu cầu làm như thế nào ứng đối chuẩn bị. Đại phu nhân không phải nhất hiểu. Đại phu nhân rũ mắt. Tiên sinh quá khen. Diệp Bạch Đinh. Nói 6 năm trước đi. Cô ra sử học danh Huệ Thê trở về nhà thăm viếng ngày ấy. Ứng Ngọc Đồng cùng hắn chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có tranh chấp. Nhưng có động thủ. Ngày ấy còn có đạo phỉ nhập phủ làm hại. Nói vậy động tĩnh khó quên. Đại phu nhân cũng đừng nói không nhớ rõ. Này, lúc ấy đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Muốn quên cũng rất khó. Chỉ là qua đi lâu như vậy. Ký ức khó tránh khỏi lệch lạc. Đại phu nhân giọng nói hơi hoãn. Ta nhớ rõ lúc ấy hai người đích xác ngôn ngữ không hợp. Xảo hai câu miệng, nhưng muốn nói động thủ. Nổi lên sát tâm, cũng không đến mức. Hai người bọn họ quan hệ không tốt. Đích xác chưa nói tới hảo. Đại phu nhân nhàn nhạt nhìn Ứng Bạch Tố liếc mắt một cái. Tam đệ khi còn nhỏ âm trầm. Đại tỷ tính tình cũng quật. Một cái mâu thuẫn nhỏ không xử lý tốt. Lúc sau liền vẫn luôn ngật đáp. Quan hệ không tính thân mục. Cô gia là đại tỷ trượng phu. Tam đệ tự cũng không yêu cấp hòa nhã. Nhưng vẫn là câu nói kia. Lấy thiếp thân thiển kiến. Không đến mức khởi sát tâm. Diệp Bạch Đinh, đãi khách trong bữa tiệc. Ứng Ngọc Đồng lời nói có ý tứ gì? Cái gì kêu, đại tỷ thiếu nam nhân dễ chịu. Da lỏng, khó coi. Đại phu nhân lông mi hơi đốn. Tam đệ tính tình, từ trước đến nay như vậy. Chưa từng đứng đắn. Này đó ô lỗ tai nói. Cẩm y vệ hà tất để ý, Diệp Bạch Đinh lại không lui. Nhìn nàng đôi mắt. Ứng Bạch Tố rõ ràng đã xuất giá. Bên người có trượng phu. Ứng Bạch Tố nhịn không được. Sắc mặt bất thiện trừng hướng Diệp Bạch Đinh. Chuyện của ta các ngươi không đều đã biết. Còn ở nơi này hạt hỏi khó xử người làm cái gì. Ngươi còn không phải là tưởng đem chuyện của ta bãi ở mặt bàn đi lên nói. Ta cùng Từ Khai chính là có việc. Chính là thật không minh bạch. Làm sao vậy? Có bản lĩnh lấy án tử chứng cứ nói chuyện. Thiếu âm dương kỳ quặc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lời này vừa nói ra. Cả phòng an tĩnh. Có một số việc phát sinh là một chuyện. Đại gia trong lòng biết rõ ràng là một chuyện. Ngươi lấy ra tới làm trò mọi người mặt nói. Chính là mặt khác một chuyện. Thế tử nhìn chính mình đích tỷ. Lắc đầu nhíu mày. Đầy mặt đều là không tán đồng. Lão hầu ra mặt mày không thấy trầm sắc. Thanh âm lại trọng vài phần. Rốt cuộc là trưởng thành. Cánh ngạnh. Nói cái gì đều dám ở bên ngoài nói. Ứng Bạch Tố lập tức ngậm miệng. Một chữ cũng không dám lại nói. Phòng lại lần nữa an tĩnh. Chỉ là lần này an tĩnh cùng vừa rồi không giống nhau. Càng trầm càng áp lực. Diệp Bạch Đinh lúc này mới không hoãn không chậm. Tiếp tục phía trước nói. triều đại phu nhân tung ra chân chính vấn đề. Ứng Ngọc Đồng nói đại tỷ trạng thái không bằng đại tẩu. Lời này ý gì? Đại phu nhân khả năng giải thích nghi hoặc. Đại phu nhân lần này ước chừng ngẩn ra một tức. Không dự đoán được đề tài còn có thể xả trở về. Người khác hỏi cũng không phải Ứng Bạch Tố sự. Mà là nàng. Nàng thậm chí nỗ lực hồi tưởng một chút. Lúc ấy Ứng Ngọc Đồng là nói như vậy sao? Cẩm Y Vệ hỏi như vậy. Chính là đã biết cái gì? Rốt cuộc là đương gia chủ mẫu. Đại phu nhân phản ứng tương đương mau. Ngẩn ra kia một tức sau. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thế tử. Trên mặt còn mang ra chút nhàn nhạt ngượng ngùng. Ta cùng phu quân. Cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Ngụ ý. Đại cô tỷ phu thê ly tâm. Thiếu nam nhân dễ chịu. Sắc mặt không tốt. Nàng bên này chính là phu thê cảm tình vẫn luôn thực hảo. Trong ngoài đều sinh hoạt hài hòa. Cho dù có những người này chú ý tới. Có ý thức đối lập lại như thế nào? Không phải thực bình thường sự. Như vậy sao? Diệp Bạch Đinh lại tựa hồ có chút nghi vấn. Nhưng kia đoạn thời gian giống như thế tử vẫn luôn bên ngoài bận rộn. Ta nhớ rõ là, không sai biệt lắm 2 tháng. Không thế nào ra, hắn vừa chuyển đầu, thân Khương bên kia đã sớm phối hợp đem tra được hồ sơ mở ra. Cẩm Y Vệ thẩm tra. 6 năm trước hạ, Ứng Hạo Vinh công chức điều phái. Nhiệm vụ nặng nề, trong nhà thứ đệ việc hôn nhân lặp lại. Cần đến có người bôn ba viên hoãn. Lão hầu ra vội ở nó chỗ. Cơ hồ sở hữu sự đều là thế tử một người ở xử lý. 7-8-2 tháng, về nhà thời gian rất ít. Phu thê cảm tình lại hảo. Chỉ sợ này thân thể. Cũng chịu không nổi đi. Cũng không nhìn xem chính mình ở địa phương nào. Bắc Trấn phủ tư đường trước. Còn dám nói dối. Khi đó hầu phủ quyền bính vừa mới giao tiếp không lâu. Lão hầu ra buông tay hết thảy. Là vì rèn luyện nhi tử. Thế tử vội vàng biểu hiện. Lại là công vụ lại là ổn tự thân địa vị. Còn phải thu xếp xử lý tam đệ thành thân sự. Không chuẩn chính là lúc này. Hắn nhận thức Lư thị. Khởi tâm tư. Cái này giờ gian đoạn. Hắn cái gì tâm tư đều khả năng có. Chính là khả năng không lớn cùng đại phu nhân cảm tình thâm. Ngày ngày điên loan đảo phượng. Hắn đều hồi không được ra. Cùng ngươi thành không được sự. Ngươi cái gọi là nam nhân dễ chịu đánh từ đâu ra. Ai cấp. Cũng đừng nói chúng ta oan uổng ngươi. Sửa lại. Nói không nam nhân nói. Vừa mới chính là chính ngươi điểm thấu. Kia phương diện rất hài hòa. Sắc mặt tự nhiên hảo. Đại phu nhân không dự đoán được Cẩm Y Vệ như thế chuyện bé xé ra to. Mà ngay cả năm đó loại này việc nhỏ đều đi tra xét. Còn chọc thủng nàng lời nói. Nàng khống chế được chính mình tầm mắt. Không đi xem người khác. Khăn che môi. Nhẹ nhàng ấn hạ. Vẫn cứ không thấy sắc mặt giận dữ. Ổn thực. Ta sớm nói. Qua đi nhiều năm như vậy. Rất khó mọi chuyện nhớ rõ thanh. Cá nhân sắc mặt như thế nào. Đẹp hay không đẹp. Hứa cũng là tam đệ một câu vui đùa nói xong. Cẩm Y Vệ 1-2 phải tích cực. Ta không lời nào để nói. Thân Khương lặng lẽ chiều thiếu gia đệ cái ánh mắt. Nhìn một cái. Này đều khi nào. Còn muốn gạt đâu. Cho rằng Cẩm Y Vệ hạt sao. Diệp Bạch Đinh cũng không sốt ruột. Tiếp tục xem đại phu nhân. Ta hỏi lại ngươi. Ngày đó đạo phỉ chi loạn sau. Sử học danh từng bước nhanh từ trong viện phía tây ánh trăng môn ra tới. Cảnh tượng vội vàng. Này lúc sau không bao lâu. Liền đưa ra cáo từ. Thậm chí sớm lên xe. Liền mặt đều không thấy. Đây là vì sao? Hắn trung gian đi nơi nào? Làm chuyện gì? Phản ứng lớn như vậy. Đại phu nhân hơi hơi nghiêng đầu. Cái này ta thật đúng là biết. Còn không phải là từ quản gia thấy đại tỷ trở về. Một chút kích động kìm nén không được. Diệp Bạch Đinh. Hai người gặp gỡ. Bị sử học danh thấy được. Ứng Bạch Tố mặt một bạch. Người phóng. Lão hầu ra lập tức trầm giọng nói. Bắc Trấn phủ tư đường trước. Không được làm can. Ứng Bạch Tố rõ ràng trong lòng không thoải mái. Rất muốn nói chuyện. Nhưng cổ tay gian lần chàng hạt xoay lại truyền. Nhưng vẫn còn nhịn. Không nói nữa. Lâu. Diệp Bạch Đinh vẫn cứ nhìn đại phu nhân. Ý của ngươi là, Sử Học Danh bắt được thê tử cùng nam nhân khác gặp lén. Đại phu nhân cũng thực dứt khoát. Là, cô già đã biết. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng nhìn về phía Cưu Nghi Thanh. Hai người thực mau trao đổi cái ánh mắt. Bọn họ hỏi cung phương hướng. Chi tiết cha biết kết quả. Người ngoài không có khả năng biết. Trước tiên lấy lời nói tới đổ. Nhưng đại phu nhân nói. Lại đích xác trực tiếp cắt đứt bọn họ có quan hệ bí mật suy đoán. Đem có một số việc sinh sôi túm trở về. Quay về tư tình, phương hướng. Là sớm có chuẩn bị. Vẫn là nhanh trí đến tận đây. Ứng cung hầu phủ. Từ trên xuống dưới đều là nhân tinh. Xem ra hôm nay không thể đại ý. Cần phải cẩn thận cẩn thận. Một chút phá băng. Chậm một chút không quan hệ. Quan trọng đến ổn. Át chủ bài không thể lập tức đều lượng ra tới. Nếu có thể. Làm cho bọn họ chính mình phạm điểm sai lầm. Nếu đại phu nhân cố ý quấy đục thủy. Đem 6 năm trước sự kiện điểm đáng ngờ dẫn tới tư tình bị trảo phương hướng. Diệp Bạch Đinh liền nhìn về phía Ứng Bạch Tố. Hầu phủ ám đạo kẹp tường phát hiện hài cốt. Ngỗ Tác Phòng đã ra cụ tỉ mỉ xác thực thi kiểm cách mục. Tuổi, năm cũ vết thương, xương sọ phục hồi như cũ dung mạo. Đúng là ngươi trượng phu Sử Học Danh. Ứng Bạch Tố đốn hạ. Này, sao có thể đâu? Ta phu rõ ràng là bị đạo phỉ bắt cóc. Rơi xuống huyền nhai, đều táng 6 năm. Ngươi kinh ngạc chi sắc đâu? Trang đều không trang. Diệp Bạch Đinh. Cho nên hắn không phải bị đạo phỉ bắt cóc đi. Hắn ngày đó cũng không có cùng ngươi ra phủ. Hắn ở hầu phủ khi liền đã chết. Trên xe ngựa chính là một người khác. Cái gọi là bắt cóc tống tiền. Là ngươi cùng hầu phủ người liên hợp lại. Diễn một tuồng kịch. Người phu thi thể. Lúc ấy liền ở bên trong phủ. Từ quản gia từ khai xử lý. Ở hắn tự mình trông coi khai quật ám đạo thời điểm. Chôn ở vách tường nói. Đúng hay không? Lời này kỳ thật là có lỗ hổng. Phi thường hảo chảo. Tỉ như đạo phỉ chuyện này. Người nhà còn có thể phối hợp diễn kịch. Đạo phỉ bắt người như thế nào diễn? Như vậy đoạn thời gian nội. Ai có năng lực? Ai tay đế có người? Có thể làm thành chuyện này. Không cho người khác hoài nghi. Còn có mật đạo. Tuy là từ khai trông coi đào chế, lại là lão hầu gia tự mình hạ lệnh. Trung gian thời gian vì sao như vậy đoàn? Như vậy cấp, Diệp Bạch Đinh cố ý nói phi thường chậm. Cho đối phương cũng đủ tự hỏi thời gian. Ứng Bạch Tố tính tình là có chút nóng nảy, nhưng cũng không ngốc. Tùy tiện ngẫm lại là có thể chọn trong lời nói lỗ hổng phản bác. Nhưng nàng một chữ đều không có. Liền nói một câu, dù sao ta không làm. Không phải chột dạ là cái gì? Có một số việc liền tính nàng không có làm. Không phải nàng thân thủ làm. Nàng cũng nhất định biết. Thậm chí tham dự trong đó. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Ý của ngươi là, chuyện này là từ khai một người làm. Sự quá quanh năm, tất cả đồ vật đều có thể vùi lấp ở năm tháng. Bao gồm chôn dưới đất thi cốt. Nhưng Ứng Ngọc Đồng án tử ra ngoài ý muốn. Cẩm y vệ đem Sử Học Danh hài cốt từ ám đạo đào ra tới. Giấy lại bao không được hòa. Người lo lắng sự tình bại lộ. Từ khai sẽ nhận tội cùng ngươi việc. Năm đó nguyên nhân. Vì phòng vạn nhất. Người giết hắn. Không có. Ứng Bạch Tố giọng nói có chút cấp. Ta vì cái gì muốn giết hắn. Hắn tồn tại. Ta ở nhà tốt xấu phương tiện chút. Hắn không có. Ta chẳng phải là còn muốn thích ứng người khác. Hầu phủ là cha ta, ta thế tử đệ đệ, thậm chí là đại phu nhân, lại không phải ta, ta nghĩ tới tự nhiên này dễ dàng sao? Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Lần này người khác không nói chuyện, vẫn luôn an tĩnh đứng trang nghiêm lư thị xoay chuyển đôi mắt. Cười, sợ mất mặt à, đích tiểu thư cùng hạ nhân dây dưa. Phàm là có điểm lòng dạ cô nương, đều làm không ra việc này. Lư thị khăn che môi, nhìn về phía Ứng Bạch Tố, nói chào phúng, thụ sống một trương gia, người sống một khuôn mặt, tuổi trẻ khi còn có thể nói một câu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Điều này số tuổi, còn cùng một cái hạ nhân trộn lẫn không rõ, nói ra đi mặt còn muốn hay không? Ứng Bạch Tố mị mắt, ngươi câm miệng cho ta, Nơi này nào có chuyện của ngươi? Ngươi tính thứ gì? Lư thị đỡ đỡ Phát, thong thả ung dung, ta lại vô dụng, cũng là hầu phủ đứng đắn phu nhân. Sinh là ngươi ứng ra người, chết là ngươi ứng ra quỷ, quả phụ cũng là ngươi ứng ra quả phụ, tương lai nhập ngươi ứng ra mồ, chịu ngươi ứng ra con cháu một nén nhang. Đại tỷ ngươi đâu? Hiện tại quá đến nhưng thật ra không tối. Ăn trong nhà, ở nhà, còn dám chơi lớn như vậy. Nơi trốn chọc phiền toái. Nhưng có nghĩ tới phía sau sự. Diệp Bạch Đinh chú ý tới Lư thị ánh mắt. Nàng trừ bỏ ở khiêu khích ứng Bạch Tố, còn góc độ phi thường tiểu nhân. Nhìn Tạ Thế Tử, giống như ở tranh công. Vì cái gì như vậy liền có công lao? Nàng nhìn ra cái gì? Thế Tử nhìn mắt đại phu nhân. Ở ứng Bạch Tố mở miệng phía trước, trở nàng lời nói, tuy ngươi là ta ruột thịt tỷ tỷ, hầu phủ trưởng nữ, nhưng nếu thật làm giết người chôn thây loại này ác hành, trong nhà cũng là tuyệt không nuông chiều, sấn tình thế còn sẽ mở rộng, không bằng như vậy nhận tội. Chiêu đi, ứng Bạch Tố, Thế Tử nhợt nhạt thở dài, lại thêm một câu, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là ta ruột thịt tỷ tỷ. Ta sẽ không làm ngươi chịu khổ. Ngươi lúc sau sự, đều có thể yên tâm. Đại phu nhân hơi hơi đóng mắt, tựa hồ pha giác tiếc nuối. Không nỡ nhìn thẳng, lão hầu gia cũng bóp cổ tay thở dài. Hồ đồ a, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ đâu? Ngươi từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì bản hầu chưa cho ngươi. Đáng giá như thế, ai, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Bản hầu cũng coi như có trách nhiệm, mấy người dăm ba câu, liền đem nhạc dạo định ra tới. Giống như này án tử chính là ứng Bạch Tố làm, tất cả mọi người đã biết, ván đã đóng thuyền, không có gì hảo hoài nghi, cũng không có gì hảo tiếp tục hỏi. Ứng Bạch Tố gắt gao nhấp môi, đáy mắt tràn đầy tức giận, rõ ràng không muốn thấp cái này đầu, nhận cái này tội, nhưng lại không biết vì sao. Nàng một câu phản bác nói cũng không chịu nói. Giờ khắc này, thính đường an tĩnh đến quỷ dị. Thân Khương đều có điểm sợ ngây người. Cái này quỷ biện, rất có ý tứ a, chiếu cái này logic vuốt xuống tới. Thế nhưng thật sự có thể thông. Bổn án không phải có ba cái người chết sao? Hành, sử học danh chết, là bởi vì bắt nữ làm hiện trường. Trượng phu đều thấy được. Nguy cơ chẳng lẽ không phải giống nhau? Kia cần thiết đến giết a. Ứng Ngọc Đồng chết cũng đơn giản, bởi vì từ nhỏ liền không đối phó. Ứng Bạch Tố cùng hắn quan hệ vẫn luôn không tốt. Hắn cãi lại tiện, cố tình lại gặp phải nhân gia tâm tình không tốt thời điểm. Bị giết không cũng bình thường. Vốn dĩ cho rằng sự tình qua đi đều là ngoài ý muốn, không có việc gì, kết quả cha trượng phu thi thể bị phát hiện, có bại lộ nguy hiểm, kia làm sao bây giờ? Đương nhiên là lại lần nữa tráng sĩ đoạn cổ tay, đem từ khai tế thiên a, ngẫm lại cái thứ nhất dẫn đường cái này phương hướng người. Thân Khương tròng mắt xoay chuyển, ứng Bạch Tố, kỳ thật cũng là bị đẩy ra tế thiên đi, hắn đều có thể nhìn ra tới, Diệp Bạch Đinh sao có thể sẽ bị vòng qua đi, tiếp tục hỏi ứng Bạch Tố. Ngày ấy trở về nhà, ngươi cùng ngươi trượng phu sắc mặt đều không được tốt xem. Có phải hay không cãi nhau? Ngươi như thế nào liền loại sự tình này đều biết? Ứng Bạch Tố nói, nhìn về phía Thái Thị, nên không phải là ngươi nói. Ngươi, ký ức khôi phục, Thái Thị hôm nay tố thoa thanh y, son phấn chưa thi. Lên lớp sau vẫn luôn cung đứng ở sườn, từ đầu tới đuôi không nói chuyện. Mặt nghiêng như hoa lê nở rộ, an tĩnh tốt đẹp, ứng Bạch Tố nhìn nàng, càng nghĩ càng hụt hẫng, trong lòng liền có khí, giọng nói châm chọc, mẹ ta năm đó còn đưa quá một quả kim ngọc ve. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy vô tình vô nghĩa. Cái gì đều ra bên ngoài nói, Diệp Bạch Đinh, kim ngọc ve, ứng Bạch Tố, lễ gặp mặt a, năm đó là ta lần đầu tiên thấy nhị đệ phu thê. Tự nhiên muốn mang chút lễ vật, kia cái kim ngọc ve ở ta trên người, đưa cho nhị đệ muội, còn có một quả ngọc ban chỉ, từ ta phu bảo tồn, nói tốt cấp nhị đệ, ai ngờ hắn lúc ấy liền sờ không ra. không biết để chỗ nào đi. Ta gả ra cửa sau khó được về nhà. Đó là thật vất vả một lần. Hắn làm ta như thế mất mặt. Ta có thể cao hứng lên. Tự sẽ không cho hắn hòa nhã. Cho nên mới có phu thê sắc mặt đều không tốt. Lòng dạ không thuận một man. Diệp Bạch Đinh, ngày ấy ngươi cùng Từ Khai. Lén nhưng có gặp mặt. Ứng Bạch Tố nhấp môi. Không nói chuyện, nhưng có bị nhìn đến. Nàng vẫn cứ banh mặt. Không nói gì. Năm nay sinh nhật, vì cái gì giết hại Ứng Ngọc Đồng. Chỉ là năm cũ túc oán. Ngày đó khóe miệng, Ứng Bạch Tố cuối cùng là bị buộc nhịn không được. Cười lạnh ra tiếng. Sinh nhật, a, ta trúng một cúc hoa chi độc. Trước vựng sau phun, động đều không động đậy. Như thế nào giết hắn? Thuyết phục hắn chiếu lời nói của ta làm. Chính mình sát chính mình sao? Diệp Bạch Đinh nhìn mắt Thân Khương. Thân Khương lập tức minh bạch chính mình vị trí. Mở miệng đổ thêm dầu vào lửa. Gì, vừa mới không đều nói. Sử học danh là ngươi giết. Từ Khai là ngươi giết. Kia còn có một khối thi thể Ứng Ngọc Đồng. Đương nhiên liền đều là ngươi giết. Đâu ra như vậy nhiều đương nhiên sự. Đều nói không phải ta. Ta cái gì cũng chưa làm. Mấy người này chết đều cùng ta không quan hệ. Các ngươi nói ta. Ta còn nói nàng đâu. Ứng Bạch Tố giận tới cực điểm. Ngón tay duỗi ra. Chỉ hướng Thái Thị. Các ngươi như thế nào không hỏi xem này hồ ly tinh. Nàng gần nhất trong nhà. Sở hữu nam nhân đều thích nàng. Trong mắt nhìn nàng. Trong lòng trang nàng. Nhìn đến nàng liền mại không khai chân. Đi không nổi. Lư thị đi theo dùng cái mũi một hừ. Lời này đảo không sai. A, cả ngày bày ra băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Ai đều coi thường. Kỳ thật chính là cái hồ mị tử. Chuyên môn thông đồng nam nhân đâu. Thân Khương liền theo không kịp cái này điểm. Ứng chủ cùng là theo dõi Thái thị. Việc này trong phủ trên dưới đều biết. Nhưng Lư thị không phải căn bản không thèm để ý sao? Vì cái gì đột nhiên lúc này ghen ghét? Diệp Bạch Đinh đuôi mắt híp lại. Lư thị không thích Ứng Ngọc Đồng. Đương nhiên sẽ không bởi vì cái này trượng phu ghen. Nàng ăn, là thế tử giấm. Thế tử có Lư thị một cái không đủ. Cũng theo dõi Thái thị. Đây mới là hôm nay hỏi cung nên có kết quả cùng phương hướng. Cái này điểm. Thái thị phía trước chính là chưa bao giờ nhắc tới quá. Người khác cũng chưa bao giờ ngôn nói. Không ai có thể nghĩ đến. Cái này điểm thế nhưng có thể cho ra nhiều như vậy kinh hỉ. Bởi vì đại phu nhân cũng chậm gì gì đã mở miệng. Nhị đệ muội là cái tinh linh người. Xuất thân hương dã, tâm tư kiến thức nhưng hơn xa hương dã người có thể so sánh. Người khác tới rồi kinh thành. Nơi trốn cẩn thận. Lúc nào cũng cẩn thận, tổng muốn thích ứng một đoạn thời gian, nhị đệ muội gần nhất, là có thể thong dong tự nhiên, cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần làm, có phiền toái, nam nhân sẽ tự giúp nàng giải quyết, nào ngày tâm tình không tốt, cũng có thể tùy tâm sở dục nói chuyện dỗi người, đem người giang trở về, chúng ta này đó nội trạch nữ tử là thành thật không được. Nhị phòng Thái thị. Thế nhưng đưa tới trong phủ nữ nhân công phẫn. Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ Thái thị biểu tình. Nàng vẫn cứ đạm lập thong dong. Không có gì biến hóa. Giống như người khác ở lên án cái gì. Nàng nghe không hiểu dường như. Nhưng hắn biết. Nàng nhất định nghe hiểu. Từ nhỏ phố hẻm lớn lên. Cực khổ chung độc hành. Nàng gặp qua nhất trắng da nhân gian ấm lạnh. Nhận biết nhất dơ nhân tâm con đường. Điểm này âm dương quái khí ánh mắt, như thế nào không rõ. Phía trước hầu phủ nữ nhân không ở cùng cái trường hợp xuất hiện quá. Không khí không như vậy căng chặt, cảm xúc cũng không lớn như vậy. Có lẽ cũng có cùng loại biểu đạt, nhưng cũng không rõ ràng. Cẩm y vệ liền không có phát hiện. Hôm nay giờ phút này, nhưng thật ra thấy rõ ràng. Trong phủ sở hữu nữ nhân đều ở ghen ghét Thái thị. Bởi vì Ứng Phổ Tâm người không tồi. Nàng được đến một người nam nhân thiệt tình yêu thương. Phu thê thân mật. Đây là các nàng khát vọng lại không thể có được. Vẫn là. Thái thị không chỉ có độc hưởng như thế vinh quang. Đồng thời còn được đến trong phủ nam nhân khác yêu thích. Đối với các nàng tạo thành uy hiếp. nếu lão hầu gia cùng thế tử đều đối thái thị nhìn với con mắt khác. Nhưng thật ra giải thích một sự kiện, Ứng Ngọc Đồng vì cái gì phải dùng mộc cúc hoa, mê đi trong phủ mọi người. Quảng cáo, cách chương.